huynh trưởng của ta là tiên đế. Chương 30 đến 2, Hành Không Đại Sư 2. Góc Chuyện audio.com. Trước giờ trụ trì vẫn luôn ổn trọng, nhưng lúc trụ trì nhìn thấy vị hòa thượng kia, lại kích động lão lệ tung hoành. Sư đệ, người đã trở lại. Cố Thanh Ninh sửng sốt một chút, đám người phía sau trụ trì giống như muốn nổ tung nồi. Thật ra thiên Phật tự có thể hương khói cường thịnh như hiện tại, là vì 30 năm trước, trong chùa có một vị danh là Hành Không Đại Sư, Phật hiệu tạo nghệ cực cao, quan trọng nhất chính là xem tướng thuật thần thái vô cùng chuẩn. Lúc đó người người kéo đến xua như xua vịt, chỉ là 20 năm trước, đại sư này đi du ngoạn, sau đó không có tin tức gì nữa. Lúc ấy rất nhiều người nghĩ đại sư này đã không còn nữa. Mà hiện giờ 20 năm qua đi, dung mạo của vị hành không này vẫn không khác 20 năm trước. Rõ ràng tuổi tác không chênh lệch trụ trì bao nhiêu. Hiện giờ thoạt nhìn, đừng nói là sư huynh đệ, nói là phụ tử cũng có người tin. Trong đám người đi theo có người nhận ra hành không, lập tức xôn xao. Hành không cười nói, sư huynh mạnh khỏe, lúc trước ta đã nói sẽ trở về. Người xuất gia không nói dối. Sư huynh phải tin ta, trụ trì kích động hơn hắn nhiều. Các tín đồ lên tiếng khẩn cầu hành không giảng kinh, hành không cũng không cự tuyệt. Trụ trì rất vui mừng, trải qua thương nghị, an bài ngày mai sẽ giảng kinh. Trụ trì muốn dẫn hành không đi tăng liêu. Hành không vẫy vẫy tay, ta vẫn nhớ đường, sư huynh dẫn người đi chuẩn bị đi. Ta còn có mấy câu muốn nói cùng vị tiểu thí chủ này. Người hắn nói chính là Cố Trạch Mộ. Trụ trì nhìn thoáng qua Cố Trạch Mộ, không biết hắn có gì đặc thù, đáng giá để hành không nhìn tới. Trụ trì vẫn tôn trọng lời sư đệ nói, dẫn người rời đi. La thị có chút xấu hổ, nàng không ngờ vị hòa thượng nhìn xám xịt dơ bẩn như vậy lại có thân phận lợi hại như thế. Cũng thầm may mắn vừa rồi nàng vẫn chưa buông lời ác ý, nhưng nàng vẫn không quên nhiệm vụ. Thấy Đào thị không yên tâm về Cố Trạch Mộ, liền nắm lấy cơ hội nói, ta cùng tỷ tỷ đứng sang một bên chờ một lát là được. Mà lúc này, Mẫn phu nhân đang ở trong đám đông, mở miệng gọi Đào thị, Hành Không đại sư là cao tăng, Trạch Mộ được đại sư dạy bảo là chuyện vô cùng tốt. Ngươi đừng quấy rầy bọn họ. Đào thị nghe vậy cũng không do dự, nghe lời nắm tay Cố Thanh Ninh đuổi theo bà. Trong lòng La thị rất buồn bực, nhưng không dám lỗ mãng trước mặt Mẫn phu nhân, chỉ đành rời đi. Mọi người đi rồi, Hành không nhìn về phía Cố Trạch Mộ. Tiểu thí chủ hình như rất buồn phiền. Cố Trạch Mộ cả kinh, vẻ mặt lại không biểu lộ nửa phần, chỉ lạnh lùng nói, chẳng lẽ Hành không đại sư có thể giúp ta giải quyết phiền não? Hành không lắc đầu, thay thế nhân giải ưu chỉ có Phật tổ mới có thể làm được. Bần tăng chưa đủ phẩm hạnh, nhưng tiểu thí chủ nói thử xem, có lẽ ta có thể cho ngươi vài lời kiến nghị. Không cần, Cố Trạch Mộ cự tuyệt, không cho hành không mặt mũi. Chuyện phiền não của ta, Phật tổ cũng không thể giúp ta giải quyết, không cần phiền đại sư. Hành không nghe hắn nói như vậy, cũng không tức giận, vẫn cười nói, tuy nói như thế, nhưng tiểu thí chủ còn nhỏ tuổi, giữa mày suy nghĩ rất nặng. Này cũng không phải là chuyện tốt, tục ngữ nói, nhiều yêu thương thần, nhiều tư thương trí, tiểu thí chủ thiên tư cực cao, cũng không nên tự thương hại bản thân. Cố Trạch Mộ trào phúng nói, thì ra đại sư làm hòa thượng biết rất nhiều chuyện, còn kiêm chức chuẩn bệnh, này không phải chỉ có đạo sĩ mới làm như vậy. Hành không cười cười, hòa thượng cùng đạo sĩ có gì khác nhau đâu, thế gian này vạn vật trăm sông đổ về một biển. Chỉ cần đi đúng đường, là có thể tìm được chân lý. Cần gì phải tương thích dựa lời Phật nói. Đây là lần đầu tiên, Cố Trạch Mộ nghe thấy cách nói mới lạ như vậy, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt không hiểu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hành không nhìn thoáng qua đám người đang rời đi. Tuy Cố Thanh Ninh bị mẫu thân nắm tay, nhưng hai người vẫn liên tiếp quay đầu nhìn về phía bọn họ. Hắn mỉm cười nói với Cố Trạch Mộ. Bần tăng cùng tiểu thí chủ cũng coi như có duyên, nên nhiều lời vài câu. Chuyện hôm qua đã là hôm qua, tiểu thí chủ không cần quá phận xa vào. nên nhìn xem ánh sáng hôm nay. Cố Trạch Mộ dùng mình, cảm thấy ánh mắt Hành Không vô cùng thấu triệt, giống như nhìn thấu qua tầng túi da này, thấy được linh hồn của hắn. Cố Trạch Mộ ngơ ngẩn, Hành Không chắp tay nói, A-di-đà Phật, rồi rời đi. Cố Trạch Mộ tâm sự nặng nề đi về hướng xương phòng. Đào Thị cùng Cố Thanh Ninh đang ở ven đường chờ hắn. Đào Thị không nghĩ quá nhiều, thấy hắn an ổn trở về liền yên tâm. Cố Thanh Ninh tò mò nhìn về phía Cố Trạch Mộ, vừa rồi vị đại hòa thượng kia nói gì với ngươi? Cố Trạch Mộ lấy lại tinh thần, hàm hồ nói, không biết, ta nghe không hiểu. Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Mộ, cảm thấy hắn đang che giấu rất nhiều thứ, trong lòng nàng càng ngày càng nghi hoặc. Hành Không xuất hiện ở Thiên Phật tự dẫn tới sóng to gió lớn. Không ít người muốn nghe hắn giảng kinh, Hành Không cũng không thoái thác, chỉ nói là hôm sau sẽ giảng. Vì vậy, Mẫn phu nhân rời ngày trở về, chậm lại một ngày, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mẫn phu nhân cố ý phái người trở về báo lại cho Chu Thị biết. Chu Thị sai hạ nhân đi Liễu Phủ cùng Phủ Công Chúa giải thích chuyện về Phủ chậm lại một ngày, miễn cho bọn họ đem hài tử đưa tới đây, mà lão sư cùng đồng học còn chưa trở về. Nguyên gia trưởng công chúa nghe xong, gật gật đầu, nàng ở Thiên Phật tự 3 năm, đối vị Hành Không đại sư này vẫn có chút hiểu biết. Hơn nữa lúc Hành Không nổi tiếng khắp kinh thành, tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng vẫn có chút ấn tượng, có thể lý giải cách làm của Mẫn phu nhân, chỉ là Tiêu Diễn Chi nhìn có chút buồn bực, mếu máo, một chân đá văng hòn đá trên mặt đất. Nguyên gia thấy hắn như vậy, nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Diễn Chi không muốn ở cùng mẫu thân sao? Không phải, Tiêu Diễn Chi nhỏ giọng biện dài, chỉ là sau khi trở về phủ công chúa, hắn phải đi theo mẫu thân tham gia yến hội hoặc là tiến cung. Hắn không thích, còn không bằng ở cùng Trạch Mộ còn có Thanh Ninh cùng nhau chơi đùa. Nguyên gia cũng biết hắn suy nghĩ gì, nhưng không có biện pháp nào khác. Nàng trở về kinh thành, đương nhiên không thể tự tại như ở Thiên Phật tự. Cái thân phận trưởng công chúa này chứ tôn quý, còn có trách nhiệm. Nguyên gia lôi kéo Tiêu Diễn Chi ở trong hoa viên đi tới đi lui, tinh tế nói tới đạo lý. Lúc này, một con anh vũ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiêu Diễn Chi mở to hai mắt, hưng phấn nói, Tam Bảo. Nguyên gia có chút kinh ngạc, từ lúc mẫu hậu mất, Tam Bảo giống như mất đi sinh cơ, không nói chuyện nữa cũng không bay ra ngoài chơi, mỗi ngày chỉ đậu trên giá, nhưng mấy ngày nay, nó lại giống như lúc trước tràn đầy sức sống, cả ngày không thấy điểu ảnh, chỉ có lúc ăn cơm mới trở về. Tiêu Diễn Chi nhìn thấy Tam Bảo, lập tức buông lỏng tay của mẫu thân, chạy chậm tới, duỗi tay muốn sờ sờ lông đuôi của Tam Bảo. Nguyên gia vội vàng gọi hắn lại, Tam Bảo không thích người khác sờ lông đuôi của nó, trừ mẫu hậu, nếu người khác làm như vậy, sẽ bị mổ một cái. Nhưng không ngờ Tam Bảo dù có chút không tình nguyện, vẫn cố ý xoay người, cho Tiêu Diễn Chi sờ soạng. Nguyên gia rất kinh ngạc. Nàng nhớ tới trước kia, Tam Bảo là anh vũ tiến cống, có một đôi, chỉ là một con dưỡng mới mấy ngày thì chết, chỉ còn lại Tam Bảo lẻ loi một mình, mẫu hậu thương tiếc nó, đối đãi với nó rất tốt, luôn tỉ mỉ chiếu cố, mà Tam Bảo cũng rất dính mẫu hậu. Lúc Tam Bảo dưỡng ở Khôn Ninh Cung, làm nhảm cả ngày, chỉ cần mẫu hậu ở trước mặt, sẽ ồn ào mãi không để yên. Có rất nhiều lần phụ hoàng cùng mẫu hậu ở trong sân viện tình trạng ý thiếp, chính là bị con điểu này phá hư không khí, khiến phụ hoàng chỉ muốn bắt nó rút mao làm chổi lông gà. Cho nên Tam Bảo nhìn thấy phụ hoàng liền sợ hãi. Lúc Nguyên gia còn nhỏ rất thích sờ nó, Tam Bảo rất phiền, nhưng nể mặt mẫu hậu, cố ý cho nàng sờ cái đuôi hoặc là lông chim. Sau này mẫu hậu hoang thệ, Nguyên gia gặp lại Tam Bảo, nó được chiếu cố rất tốt, nhưng tinh thần càng ngày càng suy nhược, giống như nó cũng biết chủ nhân không còn nữa. Nguyên gia sợ nó thấy cảnh thương tình, liền chủ động đưa nó tới phủ công chúa. Sau khi Tam Bảo tới phủ công chúa, lúc đầu có chút không quen, sau đó từ từ tốt lên. hiện giờ nhìn cũng không có gì khác biệt. Nhưng Nguyên Gia biết, trong lòng Tam Bảo nhớ thương mẫu hậu, nó không nói chuyện nữa cũng không bay lượn, là vì nó biết, người nghe nó nói chuyện, chờ nó trở về đã không còn nữa. Nguyên Gia lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy Tiêu Diễn Chi muốn khiến Tam Bảo mở miệng nói chuyện. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau khi hoàng ngoại tổ mẫu của ngươi qua đời, Tam Bảo đã không nói chuyện nữa. Không phải ngươi đã biết rồi sao? Nó sẽ nói, Tiêu Diễn Chi phản bác, Nguyên Gia buồn cười nói. Ngươi cũng chưa từng nghe, sao ngươi biết nó sẽ nói? Ta nghe được, Tiêu Diễn Chi có chút đắc ý, ngày yến hội ở phủ chúng ta. Ta nghe Tam Bảo nói, Hoàng hậu nương nương vạn phúc, Nguyên Gia bị những lời này đóng đinh tại chỗ, cả người đều ngây ngốc, cách chương.